Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đệ 103 chương. Buổi tối Lâm Trung Nhung liền ngủ lại ở Đại Nhạn Sơn. Hắn đi tìm Trang Hứa Chi nói chuyện với nhau hồi lâu. Cuối cùng hai người đạt thành chính thức thành lập hòa bình căn cứ chung nhận thức. Lâm Trung Nhung ý tứ là ở nữ nhi sinh nhật hôm nay thành lập. Nhiều có ý nghĩa một cái nhật tử a. Trang Hứa Chi lại cho rằng hiện tại không phải thời điểm. Hẳn là ở toàn diện thanh trừ tang thi lúc sau. Sau đó Chí Điện sở hữu căn cứ. Hơn nữa hiện tại trong căn cứ chính thức thành viên thật sự quá ít. Ít nhất chờ chân chính hấp thu này phê tân nhân lúc sau. Còn có yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Thành lập căn cứ chuyện lớn như vậy. Không thể làm cho quá keo kiệt qua loa. Hơn nữa, Trang đại lão sắc mặt nghiêm túc. Lâm trưởng quan, hiện tại đã trời tối, đúng vậy. Trời đã tối rồi, Lâm Trung Nhung đành phải tiếc nuối mà từ bỏ hôm nay cái này ý nghĩa trọng đại nhật tử. Hắn thừa dịp bóng đêm ở trên núi đâu dạo qua một vòng. Khiến cho ban đêm phiên trực người đều nhìn chằm chằm hắn nhìn. Phảng phất hắn là cái gì mưu đồ gây rối ra hòa. Lâm Trung Nhung vừa bực mình vừa buồn cười. Như thế nào, còn lo lắng ta làm phá hư. Đêm nay đến phiên trực tiểu đội trưởng đã từng ở Lâm Trung Nhung thuộc hạ đương quá kém. Muốn nói này trước sau hai cái 300 người đoàn, trừ bỏ không có dị năng, kia đều là tinh nhuệ cấp bậc người. Đối Lâm Trung Nhung cũng liền không phải đặc biệt xa lạ. Kia tiểu đội trưởng hắc hắc cười nói, Lâm trưởng quan, chúng ta căn cứ quy củ, buổi tối không cho nơi chạy, ngài xem ngài vẫn là trở về ngủ. Đại Nhạn Sơn Thượng có chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân phòng ở. Lâm Trung Nhung mang đến người đều trụ kia, Lâm Trung Nhung lại không nghĩ trụ kia, nghĩ, vẫn là dạo tới dạo lui mà hướng trên núi Sơn Cốc chạy. Hai mẹ con còn chưa ngủ, đang ở kiểm kê hắn lần này cấp Lâm Mãn mang đến Ngọc Liêu. Nhìn đến hắn trở về, Trần Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, Lâm Trung Nhung ngượng ngùng. Lâm Mãn cười chiều hắn vẫy tay. Ba, Lâm Trung Nhung lập tức lộ ra cười. Vẫn là khuê nữ chi kỷ a. Hắn ngồi qua đi, đối này đó Ngọc Thạch còn vừa lòng sao? Chất lượng là thực tốt, nhưng chính là cái đầu đều không quá lớn. Lần này Lâm Trung Nhung mang đến Ngọc Liêu cũng có vài đại dương, nhưng là đều không có lần trước Lâm Thành đưa tới như vậy đại khối. Vô luận là chưa tạo hình Ngọc Liêu. Vẫn là đã điêu khắc thành vật trang trí ngọc kiện, lớn nhất cũng chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Nói đến cái này Lâm Trung Nhung sắc mặt liền có chút không tốt. Đều do Lâm Thành kia tiểu tử, đại kiện đều bị hắn lần trước siêu tập hết. Lần này hắn phí thật lớn sức lực, hơn nữa từ Đông Dương căn cứ lộng tới một ít, cũng không có đặc biệt đại kiện ngọc liêu. Vốn dĩ cũng là, này đều mà thế 18 năm. Ngọc thạch loại này mà thế sau lập tức bị giảm giá trị đồ vật. Thật nhiều đều hủy hoại, hoàn chỉnh đều rất khó siêu tập. Đừng nói đại kiện, người trước dùng, ba tiếp tục cho người tìm mơ siêu, lại không được không phải còn có ngọc thạch nguyên nơi sản. Sinh sao? Lâm Mãn hỏi, ba, thật sự có người muốn hoa đại giới mua loại này vũ khí? Vừa rồi Lâm Trung Nhung nói cho nàng phương Bắc tứ đại căn cứ. Bao gồm đoàn viên căn cứ ở bên trong, đều tưởng hướng nàng đặt hàng kiểu mới vũ khí, hiện tại bị gọi chung vì dị năng vũ khí, giống chiến thuật thẳng bính đao như vậy tiểu đao, một phen liền có thể cho nàng đổi lấy rất nhiều vật tư. Mà giống Lâm Thành như vậy trường đao, bọn họ thậm chí khai ra cao đến làm nhân tâm kinh giá cả. Trong đó thậm chí bao gồm dầu mỏ, than đá như vậy quý trọng tài nguyên. Lâm Trung Nhung làm Lâm Mãn chính mình quyết định muốn hay không làm loại này sinh ý. Lâm Mãn tự nhiên là phi thường tâm động, nhưng nàng ngẫm lại cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hiện tại tang thi không phải cũng chưa sao. Quốc nội dân cư lại ít như vậy, đều không có yêu cầu đánh nhau địa phương đi. Vũ khí giống nhau liền đủ dùng đi. Hoa nhiều như vậy vật tư đổi thanh đao. Đến nỗi sao, Lâm Trung Nhung nói. Người đừng coi khinh mọi người đối thực lực theo đuổi, bằng không như thế nào tình nguyện mạo như vậy gió to hiểm dưỡng tang thi. Hơn nữa ngươi biết, đã có bao nhiêu lâu không có tân sinh nhi sinh ra sao? Lâm Mãn lắc đầu, hình như là 2-3 năm đi. Là 3 năm nhiều, suốt 3 năm nhiều, cả nước trong phạm vi không có một cái tân sinh nhi sinh ra. Thậm chí liền ai mang thai tin tức đều không có, bao gồm nước ngoài, cũng không sai biệt lắm là cái này tình huống. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Ý nghĩa nhân loại muốn diệt sạch sao? Lâm Trung Nhung không có chính diện trả lời. Nói lên cái này đề tài. Hắn tâm tình cũng thực trầm trọng. Đây là kế tiếp, nhân loại muốn tập trung lực lượng đi phá được một nan đề. Nhưng đã chịu việc này ảnh hưởng. Rất nhiều nhân tâm thái đều sẽ phát sinh biến hóa. Có người tự sa ngã. Có người qua hôm nay hoàn toàn mặc kệ ngày mai sẽ thế nào. Lâm Trung Nhung nói vẫn là tương đối. Hàm xúc, trên thực tế, tuyệt hậu cái này khái niệm, không chỉ là gần nhất 3 năm mới xuất hiện ở mọi người trong lòng. Từ rất nhiều năm trước, động thực vật dần dần thưa thớt thời điểm, tỷ lệ sinh đẻ liền bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Không biết có bao nhiêu người như thế nào nỗ lực đều khó có thể có được hậu đại. Khủng hoảng cùng tuyệt vọng bao phủ ở mọi người trong lòng. Chỉ là khi đó là mọi người chính mình đều khó có thể nuôi sống. Hậu đại vấn đề đã bị đặt ở sinh tồn đại sự phía sau. Mà hiện tại, tang thi đem bị toàn diện thanh trừ, lại xuất hiện tân đồ ăn. Từ Lâm Mãn này chảy ra đi khoai lang, một khi sinh tồn uy hiếp không tồn tại, mọi người lực chú ý tất nhiên phải về đến sinh sản thượng. Đến lúc đó sẽ tất nhiên xuất hiện rất nhiều bất lợi với hài hòa ổn định vấn đề. Ba ngươi là nói, còn muốn tiếp tục loạn đi xuống. Rất khó nói, nhưng ba muốn nói chính là, ở khó có thể có được hậu đại thời điểm, rất nhiều người liền sẽ đặc biệt chú ý chính mình, đối với có được rất nhiều vật tư, mà này đó vật tư lại không có người thừa kế người tới nói. Dùng chúng nó đổi giống nhau ái mộ vũ khí. Làm chính mình đạt tới càng cao trình độ, cũng không kỳ quái, thí dụ như trong tay còn nắm có dầu mỏ người. Chính hắn cũng không có khả năng dùng đến rớt như vậy nhiều dầu mỏ. Lại không có hai từ, lưu trữ cũng là tiện nghi người khác, không bằng lấy tới đổi một phen trường đao. Làm chính mình cũng khốc huyễn một phen sảng một phen, hoặc là cấp chính mình trang bị một chi càng cường đội ngũ. Làm cho chính mình qua đến càng thoải mái. Đây cũng là một loại kịp thời hưởng lạc tâm lý. Lâm Mãn có chút ngốc, cho nên nàng hiện tại hộ khách phần lớn đều là một ít có tiền không hài tử cự phú. Bất quá quản nó đâu, biết thị trường vẫn là rất lớn là đủ rồi. Nàng quyết định tiếp đơn, nhóm đầu tiên đơn tử chính là Lâm Trung Nhung những cái đó bạn bè. Những người này nhân phẩm còn hành, bắt được vũ khí mới cũng không phải cái loại này sẽ đi báo xã. Cho nên Lâm Trung Nhung cùng Lâm Mãn nói tốt lúc sau. Liền trước cho bọn hắn bài. Đương nhiên một người giống nhau cũng không có nhiều. Bọn họ yêu cầu cũng là các không giống nhau. Có muốn Lâm Thành như vậy trường đao. Cũng có tưởng đính làm. Tỉ như có người muốn cái roi chín đốt. Loại này nàng là tuyệt đối làm không được. Còn có muốn cái gì đại khảm đao. Chịu ngọc liêu lớn nhỏ hạn chế. Đừng nói đại khảm đao. Lâm Thành như vậy trường đao cũng nhiều nhất chỉ có thể lại đánh 3-4 demer siêu cho nên những cái đó kỳ ba yêu cầu, nàng liền một cái ý tứ, chính mình tìm Ngọc Liêu, điều hảo đưa lại đây cho nàng, đương nhiên, như vậy có thể thiếu thu điểm thù lao, đối với loại này đại kiện, nàng muốn thù lao trừ bỏ dầu mỏ than đá kia một loại, còn có chính là dị năng giả, Lâm Trung Nhung nói. Người muốn dị năng giả, Lâm Mãn gật gật đầu, bất quá chỉ là mượn nàng châm trước một chút, nghĩ thầm Lâm Thành đều biết chính mình bí mật này, cũng không cần thiết lại gạt thân cha, liền đem chính mình có thể hấp thu dị năng, hơn nữa chế tác dị năng vũ khí cũng yêu cầu đại lượng năng lượng sự nói cho Lâm Trung Nhung. Lâm Trung Nhung liền nghĩ đến tượng một lần cũng là lần đầu tiên tới Đại Nhạn Sơn. Triển lãm một lần dị năng, có loại năng lượng bị thứ gì hút đi cảm giác, nguyên lai không phải ảo giác, chính là bị hắn thân khuê nữ cấp hút đi. Hắn không hề có không cao hứng, ngược lại thập phần tự hào. Người khác khôi phục năng lượng đều phải chậm rãi ngao thời gian. Lâm Mãn lại có thể từ người khác trên người hấp thu. Hắn khuê nữ chính là không giống người thường a. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nên lo lắng dị năng giả không hảo khống chế. Cấp đưa tới 600 người chung không có an bài dị năng giả. Hiện tại hắn đang nói muốn đưa người, Lâm Mãn cũng không chịu lại muốn. Vì thế nói chuyện nội dung liền chuyển rời đến dị năng thượng. Lâm Trung Nhung đặc hào phóng mà thả ra chiến cơ dị năng cấp Lâm Mãn hấp thu. Cái gì đèn pin a, hàng rào điện a, điện lồng sắt a, điện cái dương a, cuối cùng đem chính mình lăn lộn đến quá sức, dị năng đều mau hết sạch, đánh tang thi thời điểm đều không có như vậy mệt quá. Mà quản quản tắc Mỹ tư tư mà hút tới rồi đại lượng linh khí. Thân thể lại bành trướng một vòng lớn, thậm chí so với lúc trước nhất khổng lồ thời điểm trạng thái còn muốn đại. Cao hứng mà ở trong không gian mặt thẳng đảo quanh, Lâm Mãn, người cái này ba ba ta rất thích a. Lâm Mãn cười nói, ta cũng thực thích a. Lâm Trung Nhung một bộ tiêu hao quá mức quá độ không thắng mỏi mệt bộ dáng. Cũng không làm cho hắn đại buổi tối đi đêm lộ xuống núi. Vì thế, đêm nay hắn liền danh chính ngôn thuận mà tại đây ngủ lại. Đương nhiên ngủ chính là Lâm Mãn phòng. Lâm Mãn chạy tới cùng Trần Ngọc cùng nhau ngủ. Mau tới ngủ đi, các ngươi lại nói tiếp liền không cái xong. Đều qua 12 giờ, Trần Ngọc đóng cửa lại. Đem gió lạnh đều ngăn ở bên ngoài. Hướng giường đất trong động thêm đem xài. Lại đào nước ấm làm Lâm Mãn rửa mặt. Lâm Mãn vội vàng rửa mặt qua đi. Cởi quần áo lên giường. Ngồi ở thiêu đền ấm áp dễ chịu trên giường. Cái mềm mại cái ly. Nàng thoải mái mà nheo lại đôi mắt, nghĩ đến vừa rồi bọn họ cha con ở kia nói chuyện. Mụ mụ tuy rằng vẫn luôn ở bên cạnh bồi, còn làm bữa ăn khuya cho bọn hắn ăn, nhưng lại không nói như thế nào nói chuyện. Thò lại gần hỏi, ngươi còn trách ta ba a? Trần Ngọc liếc nhìn nàng một cái, kéo đèn điện, đại nhân sự ngươi đừng động, Lâm Mãn. Cho nên đây là nàng muốn sớm một chút thành niên nguyên nhân. Trong bóng đêm, Trần Ngọc nhẹ giọng nói, ngươi chỉ lo cùng ngươi ba ba hảo hảo ở chung, chúng ta hai người sự ảnh hưởng không đến ngươi, nga. Lâm Mãn nhìn chằm chằm trên trần nhà còn ở. Sâu kín tỏa sáng bóng đèn, từ nàng này phòng ở chung kiến, liền kéo dây điện, điểm nổi lên đèn điện, hiện tại căn cứ thượng điện lực không quá đủ, trừ bỏ một ít quan trọng làm công địa điểm. Cũng liền nàng này có thể sử dụng tượng điện lực chiếu sáng. Không thể không nói, đèn điện thật sự phương tiện nhiều. Chờ thời tiết ấm lại, đại nhạn sơn thượng cũng lộng cái phát điện chạm đi. Nếu phát điện chạm quá khó lộng, khí mê tan chỉ tổng muốn tu sửa mấy cái. Hiện tại điều kiện càng ngày càng tốt, Lâm Mãn cũng không đến cái kia đi nhọc lòng tuyệt hậu không dứt sau tuổi tác. Chỉ cảm thấy tình thế một mảnh rất tốt. Thân nhân lại đều ở bên người nàng, có chút mâu thuẫn lại có cái gì nhưng sầu, chỉ cần bọn họ càng ngày càng tốt là đủ rồi. Hảo đi, bất quá vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều là duy trì ngươi, nàng đối mụ mụ nói. Sau đó ý thức tiến vào không gian, trong không gian, quản quản còn ở Mỹ đâu, nó hiện giờ lại là hình thể cực đại một cái cầu. Lâm Mãn vây quanh nó dạo qua một vòng. Không có phát hiện cùng từ trước có cái gì khác nhau. Quản quản, linh khí cũng đủ nhiều. Ngươi thật sự có thể biến thành nguyên lai bộ dáng sao? Có thể, đại bạch cầu bắn ra cái đầu. Liên tục gật đầu, dùng một chút linh khí ta liền sẽ thu nhỏ biến yếu. Quá khó tiếp thu rồi. Ta không nghĩ lại được chăng hay chớ. Ngươi giúp ta đi. Chỉ cần ta tu ra thật thể. Cũng có thể giúp được ngươi càng nhiều, Lâm Mãn gật đầu. Nàng làm cái kia dị năng vũ khí sinh ý, rất lớn một nguyên nhân chính là muốn được đến càng nhiều linh khí. Quản quản giúp nàng nhiều như vậy, nàng cũng là thật sự muốn làm điểm thực tế, chân chính trợ giúp đến nó. Hết chương.